Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như ta không đoán sai, Băng Thương Sơn hiện tại hẳn là còn chưa lật hết bài. Mà Diệp Thần Phong hẳn là cũng còn có con bài chưa lật chưa thi triển. Nếu Băng Thương Sơn không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng chắc chắn là người thất bại. Kiếm Trần nói, đại trảm ma long nhận, giải khai phong ấn ma đao, lực công kích đạt đến cực hạn. Băng Thương Sơn bạo hống một tiếng, chém ra đạo kỹ truyền thừa của Tây Ma Tông, đao ảnh đen kịch như mực chém dụng hư không, giống một con hắc long hung hãn, lao thẳng về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, ngay từ khi giao đấu với Ma Long Uyên, Diệp Thần Phong đã lĩnh giáo sự đáng sợ của đại trảm ma long nhận. Không chút do dự thi triển tài quyết thất kiếm để phản kích. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, vờn quanh chung quanh, tạo thành một thanh lôi kiếm khổng lồ chém trời rách đất. Hòa lẫn long huyết lực và 500 vạn cân lực, sát lục lực nặng nề bổ vào đại trảm ma long nhận. Răng rác, hai đại đạo kỹ kịch liệt va chạm ngay chính giữa đấu võ đài. Tiếng nổ chói tai vang không dứt, từng vết nứt xuất hiện đầy trên hư không, để lộ năng lượng như biển gầm sóng trào. Thiên lôi chiến y, phòng ngự, bị từng đợt lực phản chấn trùng kích, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt lực phòng ngự của thiên lôi chiến y, chống đỡ những đợt công kích hung mãnh như thủy triều. Trong khi đó, Băng Thương Sơn khống chế ám chi đạo ý, tạo thành chiến y thôn phệ, nên bị ảnh hưởng rất nhỏ. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi đừng dãy dụa vô ích, với lực công kích của ngươi, không thể phá được phòng ngự thôn phệ của ám chi đạo ý, mà lực lượng trong phong ma đao đủ để giết chết ngươi. Băng Thương Sơn hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, cố ý đả kích Diệp Thần Phong. Ám chi đạo ý tuy mạnh, nhưng cũng có giới hạn chịu đựng, ta cũng muốn xem ngươi có thể chịu bao nhiêu công kích. Nói rồi, 23 đạo kiếm đạo văn toàn bộ bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, vờn quanh chung quanh, xé rách không khí. Kiếm đạo nhị trọng thiên, Diệp Thần Phong này lại lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Nhìn 23 đạo kiếm đạo văn vờn quanh thân thể Diệp Thần Phong, mọi người trên khán đài đều kinh ngạc, bởi vì ngay cả những cường giả phong hoàng cũng rất khó tu luyện kiếm đạo đến nhị trọng thiên cảnh giới, mà Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp huyền thú tông lại làm được. Diệp Thần Phong này thật đáng sợ, ta không bằng hắn. Trong đôi mắt sắc bén của Kiếm Trần lộ ra vẻ phức tạp. Hắn tuy tràn đầy tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng hắn biết rõ, chỉ riêng về lĩnh ngộ kiếm đạo, bản thân đã thua thảm hại, chưa kể đến vô vàn thủ đoạn cùng thân thể cường đại của Diệp Thần Phong. Vương Giả Binh, mọi người kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong thu Cự Khuyết Tiên Kiếm vào Càn Khôn giới chỉ, rồi lấy ra thượng phẩm thiên khí Vương Giả Binh, một cỗ khí thế của vương giả phát ra từ trong thân thể hắn. Cái gì? Thượng phẩm thiên khí? Cảm nhận được lực công kích ẩn chứa trong Vương Giả Binh, sắc mặt Băng Thương Sơn trở nên vô cùng khó coi, hắn nằm mơ cũng không ngờ, nội tình của Diệp Thần Phong lại sâu hơn hắn, lại có một thanh thượng phẩm thiên khí, nhưng đã trải qua nhiều sóng gió, Băng Thương Sơn nhanh chóng ổn định tâm thần, cầm phong ma đao đã được giải phong ấn, lần nữa cùng Diệp Thần Phong giao chiến, con bài chưa lật của Diệp Thần Phong khiến lực công kích đạt tới mức kinh thế hãi tục, kết hợp với 23 đạo kiếm đạo văn và 500 vạn cân lực của Vương Giả Binh, hoàn toàn chế trụ công kích của phong ma đao trong tay Băng Thương Sơn. Hơn nữa, với năm đạo sát lục quang quyển và long huyết mạch biên độ sóng, Diệp Thần Phong nhanh chóng ép Băng Thương Sơn liên tục bại lui. Cực kỳ nguy hiểm, Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm chém, Tài quyết thất kiếm, Hàn cực, ngăn chặn Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong không tiếc sức liên tục thi triển những đạo kỹ uy lực đáng sợ. Oanh kích vào Băng Thương Sơn, lực công kích cường đại đánh rách tả tơi chiến y ngưng tụ từ ám chi đạo ý, khiến thương thế trên người hắn càng nặng thêm. Đáng ghét, Băng Thương Sơn lại không phải đối thủ của hắn, lẽ nào Diệp Thần Phong là khắc tinh của chúng ta sao? Nhìn cục diện trên sân, sắc mặt Băng Thanh Xuyên trở nên âm trầm, hắn không dám tưởng tượng, kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo lại bị Diệp Thần Phong phá hỏng. Mà Băng Thương Sơn, một trong hai thiên tài được Tây Ma Tông, thất phẩm thánh địa, dày công bồi dưỡng, cũng không phải đối thủ của Diệp Thần Phong, nhưng nghĩ đến kế hoạch thực sự của Tây Ma Tông, nghĩ đến chỗ dựa của mình, nỗi bất an trong lòng Băng Thanh Xuyên và những người khác tạm thời lắng xuống. Kiếm đạo nhị trọng thiên, phá cho ta! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dồn hết năng lượng vào Vương Giả Binh, từng tiếng kiếm minh chói tai phát ra từ bên trong, suy, không khí như bị xé rách. Vương Giả Binh mang theo vô tận kiếm khí, một kiếm đâm về phía ngực Băng Thương Sơn đang khí huyết quay cuồng và liên tục lùi lại. Cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm này, Băng Thương Sơn quyết đoán thi triển ảnh chi đạo ý để né tránh, nhưng ngay khi hắn vừa né, đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong phóng ra 20 đạo huyễn đạo văn, oanh kích vào đầu Băng Thương Sơn, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút. Phốp, chiến y ngưng tụ từ ám chi đạo ý bị kiếm của Diệp Thần Phong xuyên thủng. Vương Giả Binh như trẻ tre đâm xuyên qua chiến y trung phẩm thiên khí trên người Băng Thương Sơn, đâm vào da thịt hắn, trực tiếp xuyên thủng ngực, máu tươi bắn tung tóe, bị trọng thương, Băng Thương Sơn như diều đứt dây, văng ra ngoài, trực tiếp đâm thủng mấy tầng phòng ngự quang cháo, rơi khỏi võ đài, thua trận. Oanh, khi Băng Thương Sơn thua trận, tháp số mệnh hắn ngưng tụ bị đánh vỡ, hòa vào thiên địa, số mệnh lực điên cuồng tràn vào người Diệp Thần Phong, không đến ba hơi thở, tháp số mệnh trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong đã đạt đến tầng thứ 6. Vượt qua Kiếm Trần, đứng đầu trong hội Vũ Thiên Cổ Thành lần này. Chương 430, Thiên Cổ Cung khuyết hiện, thắng, Diệp Thần Phong thực sự chiến thắng Băng Thương Sơn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đấu võ trường vốn ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ. Những ánh mắt kinh ngạc, sững sờ, kính nể, sợ hãi đều đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong đang đứng hiên ngang. Ánh mắt sắc bén như điện, mang đến một sự chấn nhiếp mãnh liệt. Băng Thương Sơn, giờ ngươi đã biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng rồi chứ? Diệp Thần Phong bước chân nặng nề đi đến mép võ đài đã vỡ nát. Trên cao nhìn xuống Băng Thương Sơn bị xuyên thủng ngực, máu chảy không ngừng, bị thương rất nặng, giọng điệu đầy bá khí nói: "Diệp Thần Phong, lần này ta thất bại, nhưng lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, dùng máu của ngươi để rửa mối nhục hôm nay." Băng Thương Sơn run rẩy đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu, không cam tâm nói: "Lần sau." Diệp Thần Phong hơi nhếch mép, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu, lạnh lùng nói: "Không cần phải chờ lâu như vậy, dừng tay." Ngay khi Diệp Thần Phong muốn thừa lúc Băng Thương Sơn bị thương nặng để đánh chết, chấm dứt hậu họa, một giọng nói âm lãnh vang lên, một lão giả vóc người nhỏ gầy, mặc trường bào đen, trông cực kỳ tầm thường xuất hiện quỷ dị trước mặt Băng Thương Sơn. Giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội đánh chết Băng Thương Sơn. Lục cấp nghịch thú vương, cảm nhận được thực lực của lão giả áo đen, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bất đắc dĩ buông tha ý định đánh chết Băng Thương Sơn. "Tiểu tử, Thương Sơn đã thua, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Lão giả áo đen mắt lộ hung quang chất vấn, tài nghệ không bằng người, chết cũng là lẽ thường, hắn còn sống cũng chỉ làm mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại, dưới ánh mắt không cam tâm và phẫn nộ của Băng Thương Sơn. Triệu hồi kim bằng vũ rực, bay về phía khán đài của Phiêu Miểu Sơn. "Diệp Thần Phong, ngươi đợi đó cho ta không giết ngươi thề không làm người." Băng Thương Sơn lòng cao ngạo chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Hai mắt hắn bừng bừng lửa giận nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng: "Băng Thương Sơn, ngươi tên tặc tử Tây Ma Tông, có dám cùng ta đánh một trận không?" Ngay khi Băng Thương Sơn được lão giả áo đen dìu chuẩn bị rời đi, Kiếm Trần với đôi mắt lấp lánh phong mang đứng dậy, dùng 8 thanh kiếm chỉ vào Băng Thương Sơn, cố ý khiêu chiến: "Ngươi vừa giao chiến với Diệp Thần Phong, Băng Thương Sơn bị thương nặng, 10 phần thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần, căn bản không thể đánh bại Kiếm Trần. Ngươi có thực lực tương tự khó lường, nhưng việc bắt hắn chịu thua trước mặt mọi người còn khó chịu hơn cả giết hắn. Sao, ngươi không dám?" Kiếm Trần nhìn Băng Thương Sơn nắm chặt hai tay, uất ức đến phát điên, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia cười nhạt, nói: "Băng Thương Sơn, ngươi thật quá khiến ta thất vọng rồi, nếu không dám thì hãy cút về Tây Ma Tông của ngươi đi, đừng ở đây mà làm mất mặt xấu hổ, làm can." Lão giả áo đen thấy Kiếm Trần hết lần này đến lần khác đả kích võ đạo tâm của Băng Thương Sơn, giận tím mặt, một luồng sát khí cường đại bộc phát từ thân thể gầy nhỏ của hắn, cuốn về phía Kiếm Trần đang có khí thế sắc bén. "Hừ, ở Bắc Linh vực của ta, ngươi còn dám làm càn?" Sắc mặt Kiếm Lăng đạo nhân âm trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang lợi hại vô cùng bộc phát từ thân thể, chém thẳng vào hư không, trực tiếp xé rách sát khí do lão giả áo đen phát ra. Dư uy không giảm chém về phía lão, cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này, sắc mặt lão giả áo đen hơi đổi, hai tay giấu trong trường bào đen nhanh chóng vung lên, đánh ra hai trường, chặn lại kiếm quang đang bay tới. "Động thủ!" Đúng lúc này, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Thanh Lan và những người khác đã không thể kiềm chế được nữa, đều hợp nhất với linh hồn thú của mình, bộc phát ra hồn lực mạnh mẽ, định hợp sức khống chế Băng Thương Sơn, Băng Thanh Xuyên để ép hỏi kế hoạch tiếp theo của Tây Ma Tông. Việc đột ngột trở mặt với Băng Cung và Xà Cốc là kết quả thương lượng của Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân, dù việc tự ý hành động trước khi dò được âm mưu thật sự của Tây Ma Tông có thể khiến tình hình trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn, nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ của Càn Gia và Lưu Vân Tông, Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân quyết định mạo hiểm một phen, tập hợp lực lượng để khống chế Băng Thanh Xuyên và những người khác, ép hỏi âm mưu thật sự của Tây Ma Tông, rồi tìm cách đối phó. "Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng lão nhi, các ngươi nghĩ chúng ta sợ các ngươi sao?" Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt nhìn Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân hợp sức tấn công, chợt quát một tiếng, đều lấy ra một viên tinh thạch hình thủy tinh, ẩn chứa trận văn, nhanh chóng bóp vỡ. Ngay lập tức, hai cột ánh sáng đỏ rực tận trời phóng thẳng lên không trung, xuyên qua tầng tầng mây, tạo thành một trận đồ hình sao sáu cánh quỷ dị trên hư không, bao phủ toàn bộ Thiên Cổ Thành, vô tận ma khí giống như rồng cuộn, xô xích trong trận đồ, gió âm u thổi quét cả thiên địa, cả bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm, cửu âm cửu cực trận. Nhìn trận đồ trên bầu trời, sắc mặt Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân đại biến. Họ không ngờ Tây Ma Tông lại có thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, bày ra một trong những ma trận thượng cổ, cửu âm cửu cực trận, có uy lực đáng sợ, ở bốn phía Thiên Cổ Thành, Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng Lão Nhi, các ngươi đều phải chết. Băng Thanh Xuyên và Mãng Hàn triệt lộ vẻ dữ tợn, thông qua trận bàn, mạnh mẽ khởi động cửu âm cửu cực trận, muốn luyện hóa các cao thủ của các thế lực lớn. Ung ung, ngay khi cửu âm cửu cực trận được khởi động, Thiên Cổ Thành lần nữa rung chuyển, vô tận số mệnh lực nhanh chóng tụ tập, tạo thành Thiên Cổ trận, bao phủ Thiên Cổ Thành, nhiều cột mây hình nấm ma quái tận trời bắn lên, uy lực 10 phần oanh kích về phía cửu âm cửu cực trận. Tiếng nổ như sấm vang vọng trên bầu trời Thiên Cổ Thành. Thanh âm đáng sợ làm tâm thần người run rẩy, hai tòa kỳ trận thượng cổ đối đầu nhau trong nháy mắt, bộc phát ra năng lượng hung hãn vô cùng, toàn bộ hư không bị va chạm mạnh mẽ mà vặn vẹo. Vô số vết rách xuất hiện trên bầu trời, khiến bầu trời có cảm giác như sắp vỡ vụn. Thiên Cổ trận, thấy Thiên Cổ trận xuất hiện, tự động tấn công cửu âm cửu cực trận, Tuyết Thiên Trì và những người khác thở phào nhẹ nhõm, hợp lực đánh về phía Băng Thanh Xuyên và những người khác sắc mặt đang âm trầm khó coi. Muốn nhân cơ hội bắt giữ bọn chúng, các ngươi đều phải chết. Khi Tuyết Thiên Trì và những người khác đến gần, Băng Thanh Xuyên và Mãng Hàn triệt nhanh chóng lấy ra hai hạt châu đen từ trong Càn Khôn giới chỉ, ra sức bắn về phía họ, tránh mau, nhìn hai hạt châu đen xé gió bay tới, Tuyết Thiên Trì và những người khác cảm nhận được lực hủy diệt ẩn chứa bên trong, vội vàng né sang một bên. Ung ung, hai tiếng nổ như sấm sét vang lên, át đi tất cả âm thanh trong thiên địa, sức công phá đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp khiến hư không vặn vẹo. Thương Sơn, Minh Lão, chúng ta đi, rời khỏi đây trước rồi nói. Sau khi tung ra con bài chưa lật bảo mệnh, Băng Thanh Xuyên và những người khác không dám nán lại, định mở đường sống từ cửu âm cửu cực trận để nhanh chóng rời khỏi Thiên Cổ Thành đang hỗn loạn. Đột nhiên, bầu trời Thiên Cổ Thành lại xuất hiện dị tượng, số mệnh lực tràn ngập trong hư không nhanh chóng tụ tập, tạo thành một quang đoàn ngày càng lớn, vô tận ánh sáng số mệnh chiếu xuống Thiên Cổ Thành. Sau một khắc, quang đoàn số mệnh hóa thành một cánh cổng số mệnh quỷ dị, khí tức thương mang, thái cổ từ bên trong tuôn ra, 99 bậc thang số mệnh nối liền cánh cổng, trải dài xuống Thiên Cổ Thành, cổng vào Thiên Cổ Cung khuyết đã hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện. Vào lúc này, đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Chương 431, Băng Thương Sơn giã tâm. Đây là Thiên Cổ Cung khuyết, hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện, lại vào lúc này xuất hiện, chẳng phải nói chỉ có ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp mới có khả năng mở ra Thiên Cổ Cung khuyết. Sao, chẳng lẽ có người ngưng tụ được 9 tầng số mệnh tháp? Nhìn từng tầng một kéo dài xuống những nấc thang số mệnh, cùng với cánh cửa số mệnh quỷ dị trên bầu trời, những người từng nghe qua truyền thuyết về Thiên Cổ Cung khuyết đều kinh hô lên. Mau nhìn bên kia, thật sự có người ngưng tụ thành 9 tầng số mệnh tháp. Mọi người tìm kiếm, kinh hãi phát hiện, một lượng lớn số mệnh lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể của Diệp Thần Phong. Kiếm Trần cùng Băng Thương Sơn, ba đại thiên tài đỉnh cấp, ngay cả những người sớm thất bại như Càn Vô Tâm, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm cũng lần lượt sáp nhập vào dòng số mệnh lực lớn. Ngưng tụ số mệnh tháp, hai tòa tháp rạng rỡ sinh huy, cao 18 trượng với 9 tầng số mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, hòa lẫn vào cánh cửa số mệnh, mà Băng Thương Sơn, kẻ bại dưới tay Diệp Thần Phong, đang toàn lực trốn chạy, trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ thành một tòa tháp số mệnh 8 tầng. Mơ hồ có xu thế ngưng tụ lên tầng 9, trời ạ, hai tòa tháp số mệnh 9 tầng, một tòa 8 tầng, còn rất nhiều tháp 5, 6 tầng, chuyện này trong lịch sử Thiên Cổ Thành chưa từng xảy ra. Đây rốt cuộc là do Diệp Thần Phong, Kiếm Trần bọn họ quá yêu nghiệt, kích phát số mệnh lực cường đại nhất của Thiên Cổ Thành, mở ra Thiên Cổ Cung khuyết, hay là Thiên Cổ Thành cảm nhận được nguy cơ, xảy ra dị biến, kinh động đến Thiên Cổ Cung khuyết. Nhìn những tòa tháp số mệnh trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, không ít người hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thương Sơn, nơi này không thích hợp ở lại lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Hắc Kim lão giả nhìn Băng Thương Sơn đang được số mệnh lực quán thể, cố ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp, lớn tiếng thúc giục, "Không, các ngươi rời đi trước, ta sẽ xông vào Thiên Cổ Cung khuyết." Trong con người thâm thúy như biển của Băng Thương Sơn bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn cánh cửa số mệnh cổ xưa tang thương, mở miệng nói, "Không được, việc này quá nguy hiểm." Hắc Y lão giả biết rõ ý nghĩa của Băng Thương Sơn đối với Tây Ma Tông, không chút do dự cự tuyệt nói, "Hôm nay thân phận của ngươi đã bại lộ, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách dồn ngươi vào chỗ chết. Minh lão, chúng ta mạo hiểm tham gia hội Vũ Thiên Cổ Thành, chẳng phải là vì Thiên Cổ Cung khuyết này sao? Hôm nay Thiên Cổ Cung khuyết đã xuất hiện, chúng ta lại rời đi, chẳng phải mọi nỗ lực của chúng ta đều đổ xuống sông xuống biển?" Băng Thương Sơn cũng như Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, mang trong mình một trái tim bất khuất với con đường tu đạo, sẽ không vì trắc trở mà dừng bước tiến tới, đây cũng là lý do vì sao hắn còn trẻ đã tu luyện đến tứ cấp nghịch thú vương. Hơn nữa, Thiên Cổ Cung khuyết đâu phải nơi ai cũng có thể vào, chỉ có những thiên tài ngưng tụ được số mệnh tháp mới có tư cách khiêu chiến 99 tầng nấc thang, tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, có thể nói, người có thể uy hiếp đến tính mạng hắn chỉ có Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì cả, bỏ qua cơ hội lần này, ta sợ sẽ tiếc nuối cả đời, hơn nữa ta có lòng tin mình sẽ giành được cơ duyên trong Thiên Cổ Cung khuyết. Các ngươi ra ngoài chờ ta, Băng Thương Sơn nở nụ cười tự tin, không cho phép ai phản đối. Nói xong, Băng Thương Sơn bị thương nặng đã ném vào miệng một viên hồn đan thiên cấp. Ngưng tụ hồn dực, dương cánh bay cao, bay thẳng về phía 99 tầng nấc thang số mệnh. Tiểu tử, cho ta mạng của ngươi ở lại. Tuyết Thanh Lan luôn chú ý đến Băng Thương Sơn, thấy hắn không đi theo Hắc Y lão giả, Băng Thanh Xuyên mà rút lui khỏi Thiên Cổ Thành, lại mạo hiểm bay về phía 99 tầng nấc thang số mệnh. Liền bạo hống một tiếng, cầm trong tay đôi kiếm hạ phẩm thiên khí chém tới, ảnh chi đạo ý, Tuyết Thanh Lan đằng đằng sát khí kéo đến, Băng Thương Sơn đang phi hành cấp tốc lập tức thi triển ảnh chi đạo ý. 10 đạo đạo văn ảnh chi bay ra khỏi thân thể hắn. Tốc độ phi hành của hắn tăng lên, trong nháy mắt biến thành 10 cái bóng, mê hoặc công kích của Tuyết Thanh Lan, thình thịch thình thịch thình thịch, song kiếm của Tuyết Thanh Lan đan xen vô tận đại đạo lực. Hai kiếm đánh xuống, bầu trời hỗn loạn xuất hiện hai vết kiếm sâu hoắm, trực tiếp phá tan 5 cái bóng, nhưng không thể đánh trúng thân thể Băng Thương Sơn. Nắm bắt cơ hội, Băng Thương Sơn nhịn xuống thương thế, nhanh chóng vỗ hồn dực, cướp trước khi Tuyết Thanh Lan phát động đợt công kích thứ hai, bay nhanh về phía nấc thang số mệnh. Diệp Thần Phong, tuy chúng ta vô duyên giao đấu trong hội vũ, nhưng Thiên Cổ Cung khuyết lại cho chúng ta cơ hội so tài. Không biết ngươi có hứng thú cùng ta tỉ thí một chút trong Thiên Cổ Cung khuyết? Phân cao thấp không? Kiếm Trần, ngươi đã ngưng tụ được 9 tầng số mệnh tháp, nhìn Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, chiến ý bừng bừng đề nghị. Ha ha, chi bằng chúng ta so xem ai có thể giết chết Băng Thương Sơn trước thì sao? Diệp Thần Phong cười lớn, nhìn bóng lưng Băng Thương Sơn đề nghị. Tốt, vậy thì so cái này. Trên gương mặt lạnh lùng của Kiếm Trần lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đáp lời, nói xong, cả hai giống như hai mũi tên rời cung, bay thẳng về phía không trung, đuổi theo Băng Thương Sơn đang bay về phía 99 tầng nấc thang số mệnh. Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, các ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ đạp lên thi thể các ngươi, từng bước một tiến lên đỉnh võ đạo. Nghe được cách so tài của hai người, Băng Thương Sơn không hề hoảng sợ, ngược lại càng thêm chiến ý, ánh mắt hung lệ thầm nghĩ trong lòng, thương mang bạo cức, thấy Băng Thương Sơn càng ngày càng tiến gần nấc thang số mệnh. Tuyết Thanh Lan hai mắt đỏ ngầu, thiêu đốt ngọn lửa cừu hận, toàn lực xuất thủ, đại đạo lực kinh khủng trong nháy mắt hóa thành kiếm quang bạo cức, xé rách từng lớp không khí, hung hăng chém về phía hắn. Ong ong, mắt thấy Băng Thương Sơn sắp bị thương mang bạo cức bắn trúng, đột nhiên tốc độ phi hành của hắn lại nhanh hơn một lần, vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, dễ dàng xuyên qua cấm chế quanh nấc thang số mệnh, là người đầu tiên xuất hiện ở tầng thứ nhất của nấc thang, mà một kích toàn lực của Tuyết Thanh Lan lại bị cấm chế cường đại xung quanh nấc thang số mệnh ngăn cản, không thể làm tổn thương Băng Thương Sơn chút nào. Băng Thương Sơn, có bản lĩnh ngươi trốn ở bên trong đừng đi ra, bằng không lão phu phát thệ nhất định diệt ngươi, khiến ngươi tan xương nát thịt, bị cấm chế ngăn cản bên ngoài. Tuyết Thanh Lan giận dữ gầm lên, ha ha ha, Tuyết Thanh Lan, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Chờ ta cướp đi cơ duyên số mệnh lớn nhất của Bắc Linh vực, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với tên cháu bất tài của ngươi. Ánh mắt Băng Thương Sơn lóe lên hung quang, không hề yếu thế đáp trả. Nói xong, Băng Thương Sơn không để ý đến Tuyết Thanh Lan đang đằng đằng sát khí nữa, nhanh chóng lấy ra 3 viên hồn đan thiên cấp cực kỳ chân quý nuốt vào bụng, khôi phục thương thế nặng do Diệp Thần Phong gây ra, chuẩn bị leo lên nấc thang số mệnh. Lúc này, Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt chật vật mở ra 9 âm 9 cực trận sanh môn. Dưới sự truy kích của Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân mang theo những đệ tử tông môn bị thương vong thảm trọng, trốn khỏi Thiên Cổ Thành, đáng ghét, để bọn chúng chạy thoát. Nhìn Băng Thanh Xuyên biến mất khỏi Thiên Cổ Thành, Tuyết Thiên Trì giận dữ không thôi, nhưng 9 âm 9 cực trận quá đáng sợ, Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân không giỏi về trận pháp, căn bản không mở được sanh môn. Ngay lúc Tuyết Thiên Trì dốc toàn lực công kích 9 âm 9 cực trận, muốn tập hợp lực lượng mọi người, mạnh mẽ xé rách đại trận truy sát Băng Thanh Xuyên, thì đưa tin châu trong ngực Tuyết Thiên Trì đột nhiên sáng lên. Khi Tuyết Thiên Trì biết được tin tức từ đưa tin châu, thân thể run lên, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Chương 432, thần bí ý cảnh. Sư phụ, người làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt Tuyết Thiên Trì tái nhợt, tay cầm đưa tin châu mờ mịt thất thố, Tuyết Phiêu Linh nhận ra có điều bất thường, lên tiếng hỏi. Phiêu, Phiêu Miểu Sơn đã xảy ra chuyện. Tuyết Thiên Trì tỉnh táo lại, giọng run rẩy nói, sư phụ, Phiêu Miểu Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi lông mày thanh tú của Tuyết Phiêu Linh nhíu lại, lo lắng hỏi. Phiêu Miểu Sơn bị các thế lực đỉnh cấp của Tây Đại Lục, cầm đầu là Tây Ma Tông, vây công, trong đó, cung chủ Băng Cung, cốc chủ Xà Cốc cũng xuất hiện ở Phiêu Miểu Sơn, cùng nhau đánh hộ sơn đại trận của Phiêu Miểu Sơn. Hiện tại Phiêu Miểu Sơn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuyết Thiên Trì hít sâu một hơi, kìm nén nỗi bất an trong lòng, kể lại tin tức vừa nhận được cho mọi người. Cái gì? Biết được tin này, Tuyết Phiêu Linh và những người khác đều kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lẽ nào âm mưu thực sự của Tây Ma Tông không phải là hội vũ Thiên Cổ Thành lần này, mà là thừa lúc chúng ta rời đi để đánh Phiêu Miểu Sơn? Tuyết Phiêu Linh nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, lên tiếng nói, ừ, mục đích thực sự của Tây Ma Tông chắc chắn là muốn diệt căn cơ Phiêu Miểu Sơn. mà hội Vũ Thiên Cổ Thành chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn chúng. Tuyết Thiên Trì gật đầu, phẫn hận nói, Tây Ma Tông này thật là thủ đoạn độc ác. Tuyết Thiên Trì nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, đệ tử Phiêu Miểu Sơn nghe lệnh, toàn lực công kích 9 âm 9 cực trận, dốc toàn lực xé rách đại trận, trở về Phiêu Miểu Sơn cứu viện. Đệ tử Kiếm Cốc nghe lệnh, toàn lực công kích. Đệ tử Lưu Vân Tông nghe lệnh, toàn lực công kích. Đệ tử Tàn Gia nghe lệnh, toàn lực công kích. Cảm thấy sự tình nghiêm trọng, Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác đều dẫn theo cao thủ của tông môn gia tộc công kích 9 âm 9 cực trận. Nếu Phiêu Miểu Sơn gặp chuyện không may, bị Tây Ma Tông tiêu diệt, thế lực tông môn của họ cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng 9 âm 9 cực trận là thượng cổ ma trận do Tây Ma Tông dốc đại tâm huyết bày ra, uy lực cực lớn, dù tập hợp lực lượng của mọi người và thiên cổ trận công kích, trong nhất thời cũng không thể phá vỡ được. Lúc này, Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Lưu Vân Vết, Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác, những người chưa biết về việc Phiêu Miểu Sơn bị tấn công, lần lượt vượt qua cấm chế, xuất hiện dưới những nấc thang số mệnh cổ kính. Tang Thương, đầy văn lộ kỳ dị, Băng Thương Sơn, sau khi dùng vài viên hồn đan thiên cấp ổn định thương thế, bắt đầu leo lên nấc thang số mệnh, chịu đựng áp lực không gian rất lớn. Theo từng tầng hắn leo lên, một lượng lớn số mệnh lực đổ vào thân thể hắn, tiếp tục ngưng tụ tháp số mệnh trên đỉnh đầu hắn. Khi Băng Thương Sơn với thực lực kinh người, gắng gượng chịu trọng thương, leo đến tầng thứ 11, tháp số mệnh trên đỉnh đầu hắn đã đột phá cực hạn 9 tầng, ngưng tụ thành tầng thứ 10. Khi ngưng tụ thành tháp số mệnh 10 tầng, áp lực không gian trong nấc thang số mệnh đột nhiên tăng gấp đôi, như sóng biển ập vào thân thể hắn. Nhưng Băng Thương Sơn dù sao cũng là tứ cấp nghịch thú vương, áp lực không gian gấp đôi không gây ảnh hưởng đến hắn. Hắn chịu đựng những đợt tấn công áp lực không gian, không giảm tốc độ leo thang, muốn người đầu tiên xông vào thiên cổ cung khuyết, tìm kiếm những cơ duyên lớn bên trong. Chúng ta đi, không thể để cho tên tặc tử Tây Ma Tông cướp đi cơ duyên của thiên cổ cung khuyết. Thấy Băng Thương Sơn vượt càng lúc càng nhanh, Diệp Thần Phong, Kiếm Trần không chần chừ, đều bộc phát lực lượng mạnh mẽ, nhanh chóng leo lên nấc thang số mệnh, đuổi theo Băng Thương Sơn, muốn chặn hắn lại bên ngoài thiên cổ cung khuyết. Diệp Thần Phong ba người leo lên nấc thang số mệnh với tốc độ cực nhanh, Càn Vô Tâm và những người khác cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, vừa leo lên tầng thứ 5, không ít đệ tử của các thế lực lớn cảm thấy lực bất tòng tâm, đến giới hạn chịu đựng. Ta và thực lực của bọn họ chênh lệch lớn đến vậy sao? Những võ giả cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, nhìn Diệp Thần Phong và những người khác leo lên nấc thang số mệnh không chút áp lực, còn bản thân lại cảm thấy tay chân như đeo chì, lộ ra nụ cười khổ sở. Những người có thể đến Thiên Cổ Thành tham gia hội vũ đều là thiên tài hàng đầu của các tông môn, là mục tiêu ước ao, truy đuổi của người khác. Nhưng khi đến Thiên Cổ Thành, họ mới phát hiện sự tự hào về thiên phú của bản thân, khi so với thiên tài thực sự, chênh lệch như trời với đất. Điều này khiến lòng tự tin của họ bị đả kích, trong lòng càng thêm tủi nhục và bất lực. Thình thịch, một đệ tử tứ cấp huyền thú tông cảnh giới không chịu nổi áp lực không gian, thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp từ trên bậc thang rơi xuống, nặng nề ngã vào một tầng bậc thang, một lượng lớn tiên huyết phun ra từ miệng. Rất nhanh sau đó, lại có người không chịu nổi áp lực không gian ngày càng tăng, rơi xuống, chưa đầy nửa nén hương, số võ giả còn leo lên nấc thang số mệnh chỉ còn 12 người. Trong đó, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần có tốc độ nhanh nhất, Càn Vô Tâm và Lưu Vân Vết theo sát phía sau, Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác bị tụt lại phía sau. Càng leo càng thêm vất vả. Ý cảnh trên những bậc thang này sao lại giống với ý cảnh trong khối khắc đá thần bí mà Tuyết Thanh lan cho ta vậy? Khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần gần như cùng lúc leo lên tầng thứ 11 nấc thang số mệnh, thấy Băng Thương Sơn ngưng tụ tháp số mệnh lên tầng 10. Diệp Thần Phong nhờ phệ thần não, bất ngờ cảm nhận được một loại đạo ý huyền ảo, và loại đạo ý này giống với đạo ý trong khối khắc đá mà Tuyết Thanh Lan đã đưa cho hắn. Điều này khiến hắn vui mừng, đột ngột giảm tốc độ leo lên, điều khiển phệ thần não diễn giải đạo ý thần bí đầy giấy trên nấc thang số mệnh. Kiếm Trần, người đang như một thanh kiếm sắc bén chém phá hư vô, nhanh chóng leo lên, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong giảm tốc độ leo, khẽ cau mày, lộ ra một tia khó hiểu, nhưng hắn không hề giảm tốc độ leo lên, đan xen ra những kiếm quang vô cùng sắc bén, xé rách áp lực không gian, từng chút rút ngắn khoảng cách với Băng Thương Sơn. Rất nhanh, Càn Vô Tâm và Lưu Vân Vết, hai đại vương giả nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, vượt qua Diệp Thần Phong, cố gắng leo lên đỉnh của 99 tầng nấc thang, tiến vào Thiên Cổ cung khuyết. Thần Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Tuyết Tâm Nguyệt, mặc võ đạo phục màu trắng, đôi má hồng hào, cố gắng chịu đựng áp lực không gian, đuổi kịp Diệp Thần Phong đang leo chậm, hai mắt nhắm nghiền, lập tức truyền âm hỏi, ta không sao, nỗ lực lên. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn Tuyết Tâm Nguyệt với ánh mắt ân cần, mỉm cười, tiếp tục nhắm hai mắt lại, một bên chậm rãi leo lên, một bên cảm ngộ đạo ý, không có việc gì là tốt rồi, ta tiếp tục leo lên. Nghĩ đến thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, Tuyết Tâm Nguyệt không hề lo lắng cho hắn, tiếp tục leo lên phía trên. Theo mọi người leo lên độ cao càng lúc càng lớn, số mệnh tháp mà bọn họ ngưng tụ được không ngừng tăng lên, áp lực cũng theo đó ngày càng lớn. Mà lúc này, Kiếm Trần sắc bén như lợi kiếm, khi leo đến bậc thang thứ 91, ngưng tụ ra tầng số mệnh tháp thứ 17, rốt cục đuổi kịp Băng Thương Sơn bị trọng thương chưa lành. Chặn hắn lại, Kiếm Trần, không ngờ ngươi lại là một kẻ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Hạng người như ngươi căn bản không thể nào bước lên đỉnh cao võ đạo. Băng Thương Sơn bị trọng thương chưa lành, sắc mặt khó coi nhìn Kiếm Trần với vẻ mặt cao ngạo và khí tức sắc bén. Âm trầm nói, Thiên Cổ Cung Khuyết là cơ duyên của Bắc Linh vực ta. Nếu ngươi bây giờ lui lại, ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng nếu ngươi cố ý muốn nhúng chàm nó, thì hãy hỏi trước xem thanh kiếm này của ta có đồng ý hay không. Kiếm Trần chịu đựng áp lực không gian, lấy ra thanh sát kiếp kiếm mà hắn rất ít khi sử dụng. Đạt đến đẳng cấp trung phẩm thiên khí, tràn đầy sát khí túc sát cường liệt, dùng mũi kiếm chỉ vào Băng Thương Sơn nói, đối với sự kích thích của hắn, Kiếm Trần với võ đạo tâm kiên nghị, tâm tùy ý động, không hề bị lay chuyển, chỉ bằng ngươi thì không thể ngăn cản được bước chân của ta. Băng Thương Sơn cấp tốc uống mấy viên hồn đan thiên cấp, mạnh mẽ ổn định thương thế trên thân thể, lấy ra Phong Ma đao, khóa chặt Kiếm Trần, hai đại thiên tài đỉnh cấp với thiên phú kinh người giao thủ ở bậc thang số mệnh thứ 91. Chương 433, Kiếm Trần vs Băng Thương Sơn. Phong chi đạo ý, cương phong kinh thiên, 10 đạo đạo văn phong chi hiện ra trên thân thể Kiếm Trần. Hóa thành 10 đạo kiếm quang như phong nhận, phá tan trọng trọng áp lực không gian, bổ về phía Băng Thương Sơn. Băng Thương Sơn cấp tốc giải khai phong ấn trong Phong Ma đao, phóng thích ma khí cường đại, chém ra thiên kỹ Huyết Luyện Ma đao nghênh đón, đao mang màu đỏ sẫm xé rách trọng áp, mang theo lực phá hoại cường đại, chém vào 10 đạo kiếm quang cương phong, tạo ra những đợt sóng lớn, ám chi điều ý, thôn phệ, lọt vào những đợt trùng kích phong bạo hủy diệt, 10 đạo đạo văn ám chi lập tức hiện ra trên thân thể Băng Thương Sơn, tạo thành một màn sáng đen trước người, cắn nuốt phong bạo hủy diệt đang kéo đến, làm chậm lại áp lực lên thân thể, nhất kiếm tiêu huyết, con người Kiếm Trần co rút lại, 10 đạo đạo văn kiếm đạo vô cùng sắc bén bay ra khỏi thân thể hắn, tập trung vào trong sát kiếp kiếm, đâm ra một đạo kiếm quang kinh thế, xé rách phong bạo hủy diệt, đâm về phía thân thể Băng Thương Sơn. Tốc độ một kiếm này của Kiếm Trần quá nhanh, trực tiếp xé rách phong bạo hủy diệt tạo thành một vết kiếm sâu. Tốc độ công kích nhanh như chớp khiến cho không ai kịp nhìn, rất khó phản ứng. Ảnh chi đạo ý, thân thể Băng Thương Sơn nhoáng lên, 10 đạo đạo văn ảnh chi hiện lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra 10 bóng dáng tốc độ, tăng thêm tốc độ cho hắn, nhảy dịch trong không gian hạn hẹp, tránh được một kiếm công kích kinh người của Kiếm Trần. Ta cũng muốn xem là tốc độ tránh né của ngươi nhanh hơn, hay là tốc độ công kích của ta nhanh hơn. Công kích bị Băng Thương Sơn mượn ảnh chi đạo ý tránh được, Kiếm Trần không hề bị ảnh hưởng, hắn phát huy phong chi đạo ý đến mức tận cùng, liên tục phát động thế công như thủy triều về phía Băng Thương Sơn. Băng Thương Sơn mượn hồn đan thiên cấp để ngăn chặn thương thế trên thân thể cũng không hề lùi bước, mượn lực lượng cường đại ẩn chứa trong Phong Ma đao, kịch liệt chém giết với Kiếm Trần. Những lần va chạm hung mãnh liên tiếp nổ ra những công kích kinh người, ba động áp lực không gian kịch liệt rung lên như gợn sóng, hoàn toàn làm chấn kinh những người như Tuyết Tâm Nguyệt đang nỗ lực leo lên bậc thang số mệnh. Ai, so với bọn họ, ta kém quá xa. Tuyết Tâm Nguyệt ra sức leo lên bậc thang thứ 68. Nhìn hai người tùy ý chém giết ở bậc thang thứ 91 bất chấp áp lực không gian, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. Còn những thiên tài đệ tử của các thế lực lớn, ngay cả 10 bậc thang cũng không leo lên được, càng lộ vẻ ảm đạm, tia ngạo khí cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng theo đó tan vỡ. Bọn họ nhanh như vậy đã giao thủ, vừa đặt chân lên bậc thang thứ 50, Diệp Thần Phong hoàn toàn say mê trong quá trình thôi diễn giác ngộ, bị tiếng nổ kim loại liên tiếp đánh thức. Khi nhìn thấy Kiếm Trần và Băng Thương Sơn đang kịch liệt chém giết, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không biết với trạng thái hôm nay của Kiếm Trần, có thể đánh chết Băng Thương Sơn bị trọng thương chưa lành không. Nhìn Kiếm Trần dần chiếm ưu thế, thế công hung mãnh, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Nhìn một lát, Diệp Thần Phong lại nhắm hai mắt lại, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tiếp tục khống chế phệ thần não để thôi diễn đạo ý thần bí ẩn chứa trong bậc thang số mệnh. Theo phệ thần não thôi diễn nhanh chóng, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ đạo ý thần bí này ngày càng sâu. Dần dần, áp lực không gian đổ xuống như sóng vỗ bờ đối với Diệp Thần Phong càng ngày càng ít ảnh hưởng. Toàn thân hắn phảng phất như hòa làm một với bậc thang số mệnh. Nếu không nhìn bằng mắt thường, căn bản không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Cương phong phá thiên, Kiếm Trần và Băng Thương Sơn kịch liệt chém giết trong nửa nén hương. Kiếm Trần dần chiếm thế chủ động, đón nhận áp lực không gian đáng sợ, nhảy lên giữa không trung, 10 đạo đạo văn phong chi bùng nổ trên người hắn, trong nháy mắt huyễn hóa ra gần trăm kiếm hình cung như trăng lưỡi liềm, mang theo sát khí sắc bén, liên tục chém về phía Băng Thương Sơn. Đối mặt với gần trăm kiếm hình cung như trăng lưỡi liềm dày đặc, phong tỏa không gian, không thể tránh né, Băng Thương Sơn không chế chủ được thương thế, chỉ có thể toàn lực nghênh đón. Thủy Long phá thiên, Băng Thương Sơn kích phát huyết mạch linh hồn thú, thi triển đạo kỹ truyền thừa mấy vạn năm của băng cung. Một con băng long với dương nanh múa vuốt, khí thế hung hăng phá tan cơ thể hắn, vặn vẹo thân hình cao lớn, đánh về phía kiếm hình cung như trăng lưỡi liềm đang từ trên trời giáng xuống. bởi vì Băng Thương Sơn khi thi triển Thủy Long Phá Thiên đã thêm vào 10 đạo đạo văn ám chi, cho nên lực phá hoại của Thủy Long Phá Thiên càng lớn hơn. Va vào trong kiếm ảnh dày đặc, liên tục cắn nát từng đạo kiếm ảnh lợi hại, Vạn Hóa Hắc Liên, hai đại đạo ý kịch liệt va chạm giữa không trung, Băng Thương Sơn không quan tâm đến thương thế trên cơ thể, phun ra một lượng lớn ma quang, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa hoa sen đen từ từ nở rộ, nhanh chóng trở nên to lớn, trực tiếp đánh nát kiếm hình cung như trăng lưỡi liềm, đánh về phía kiếm trần. Khi sát kiếp kiếm đan vào, chém ra một đạo kiếm ảnh sắc bén, chém vào Vạn Hóa Hắc Liên, một lực lượng mang tính hủy diệt bùng phát từ trong Vạn Hóa Hắc Liên, đánh về phía kiếm trần trong gang tấc. Nắm bắt được cơ hội này, Băng Thương Sơn nhanh chóng vỗ cánh hồn rực, muốn thừa cơ lao lên bậc thang thứ 92, thoát khỏi sự dây dưa của kiếm trần. Thấy Băng Thương Sơn lao đến bậc thang thứ 92, kiếm trần thi triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại sát chiêu, cả người cùng sát kiếp kiếm hòa làm một, tung ra một kiếm bất khả chiến bại, Thiên Chu Nhất Kiếm, kiếm quang chói lóa xông thẳng lên trời, hòa lẫn kiếm đạo văn, phong chi đạo văn, xé rách phong bạo hủy diệt cùng áp lực không gian, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng vài lần, đâm về phía Băng Thương Sơn. Đại Trảm Ma Long nhận, cảm giác được một kiếm này của kiếm trần hoàn toàn khóa chặt mình, không thể tránh né, Băng Thương Sơn hai tay nắm chặt phong ma đao, kích phát lực lượng mạnh nhất của phong ma đao, chém ra một đạo cự nhận như ma long phủ xuống, hung hăng chém vào Thiên Chu Nhất Kiếm mà kiếm trần đang trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất đâm ra. Oanh, tiếng nổ như sấm vang vọng cả bầu trời, một nguồn năng lượng kinh khủng lan tỏa ra trong nháy mắt, như sóng biển cuộn trào dữ dội, quét về bốn phương tám hướng. Không tốt, Càn Vô Tâm vừa đặt chân lên bậc thang số mệnh thứ 85. Với những vết vân đang chảy, đã bị năng lượng đáng sợ này trùng kích, sắc mặt đại biến, đều phải xuất hết thủ đoạn để chống đỡ. Nhưng lực lượng bùng nổ từ đại sát chiêu của kiếm trần và Băng Thương Sơn thật đáng sợ. Hai người bọn họ cố gắng chống đỡ được 10 hơi thở, đã không thể kiên trì nổi, phòng ngự trên cơ thể vỡ nát, bị lực lượng hủy diệt này chấn rơi xuống bậc thang thứ 80. Phốp, ở trung tâm nguồn năng lượng hủy diệt, Băng Thương Sơn cũng không thể kiềm chế được thương thế trên cơ thể. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người lung lay sắp đổ, dường như không thể trụ nổi, nếu không nhờ ám chi đạo ý cắn nuốt phần lớn công kích. Một kích vừa rồi đủ khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Nhất kiếm tiêu huyết, Băng Thương Sơn bị trọng thương, kiếm trần cố gắng kìm chế khí tức đang sôi trào trong cơ thể. Đâm ra một kiếm nhanh như chớp, đâm vào ngực Băng Thương Sơn, muốn dứt điểm hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Băng Thương Sơn để phong ma đao ngang trước ngực, cố gắng chặn đòn sát chiêu mà kiếm trần đâm ra. Tuy rằng chặn được sát chiêu, nhưng thân thể Băng Thương Sơn lại hoàn toàn mất khống chế. Giống như diều đứt dây, rơi từ rìa bậc thang thứ 92 xuống, hung hăng ngã xuống một bậc thang phía dưới. Không chết, nhìn Băng Thương Sơn đang phun máu tươi, dùng răng bò dậy, kiếm trần lộ vẻ tiếc nuối, nhưng hắn không tiếp tục truy sát Băng Thương Sơn, mà là đón nhận áp lực không gian đáng sợ, nhanh chóng leo lên đến đỉnh bậc thang số mệnh thứ 99. Người đầu tiên tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết thần bí không ai biết, nơi đã hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện. Chương 434, là ngươi nhảy, hay là ta giúp ngươi? Băng Thương Sơn quả nhiên thất bại, kiếm trần là người đầu tiên tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết. Diệp Thần Phong đang có chút ngộ hiểu mở mắt, quét mắt nhìn Băng Thương Sơn đang sắc mặt tái nhợt, ngồi khoanh chân ở một bậc thang, nhanh chóng chữa thương, cũng không nhanh chóng leo lên để đuổi kịp kiếm trần. Diệp Thần Phong thong thả như vậy là bởi vì hắn tin rằng cơ duyên trong Thiên Cổ Cung khuyết không dễ dàng có được, mà đạo ý thần bí ẩn chứa trong bậc thang số mệnh rất có thể liên quan đến cơ duyên trong Thiên Cổ Cung khuyết. Hắn chuẩn bị mượn sức mạnh của Phệ Thần Não để hiểu thấu đáo loại đạo ý thần bí này, sau đó mới tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết. Diệp Thần Phong vừa giác ngộ vừa leo lên, Càn Vô Tâm, Chảy Vân Vết và những người khác lại dựa vào thực lực của mình, gánh chịu áp lực không gian ngày càng mạnh, lần lượt ngưng tụ số mệnh tháp đến tầng thứ 14, tầng 15, leo lên đến đỉnh bậc thang số mệnh thứ 99. Tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, Thần Phong đến cùng đang làm gì vậy? Tại sao tốc độ leo lên càng ngày càng chậm? Tuyết Phiêu Linh đang toàn lực công kích Cửu Âm Cửu Cực trận, vẫn chú ý đến tình hình của Diệp Thần Phong và những người khác. Khi nàng phát hiện, Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Chảy Vân Vết lần lượt tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết, hai đại thiên tài khác của Kiếm Cốc là Kiếm Phong, Kiếm Hồng cũng đã đến gần bậc thang thứ 99. Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và những người khác cũng gần đạt đến bậc thang số mệnh thứ 90. Mà Diệp Thần Phong thì mới vừa đặt chân lên bậc thang thứ 73. Nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt, 74, 75, 76, khi Diệp Thần Phong chậm như ốc sên đặt chân lên bậc thang thứ 87. Kiếm Phong, Kiếm Hồng, Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác đã lần lượt tiến vào Thiên Cổ Cung khuyết. Trên bậc thang số mệnh chỉ còn lại một mình Diệp Thần Phong đang thong thả leo lên. Nhưng Diệp Thần Phong đã vứt bỏ tạp niệm, hoàn toàn say mê vào quá trình lĩnh ngộ và thôi diễn. Không hề nóng vội, từng bước leo lên, mà lúc này, sau khi uống một lượng lớn hồn đan thiên cấp và trải qua hơn nửa canh giờ chữa thương, Băng Thương Sơn đã ổn định lại thương thế trên cơ thể. Tiếp tục leo lên bậc thang số mệnh, từ từ rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Quy nhất, hợp thiên, vạn pháp bất diệt, vĩnh kiếp bất hoại, thiên, đạo. Khi Diệp Thần Phong leo lên bậc thang thứ 90, vệ thần não đã thôi diễn ra một tia huyền bí của đạo ý thần bí. Thiên đạo, khối khắc đá kia và đạo ý ẩn chứa trong khí vận của bậc thang này lại là thiên đạo căn bản của vạn đạo. Diệp Thần Phong mở mắt mạnh mẽ, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn vạn lần không ngờ rằng bản thân lại có cơ hội tiếp xúc đến thiên đạo căn bản của vạn đạo. Nhưng dù là khối khắc đá mà Tuyết Thanh Lan tặng cho hắn, hay là đạo ý ẩn chứa trong bậc thang số mệnh, đều không phải là thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng một tia thiên đạo nghĩa sâu xa lại xuất hiện trên bậc thang số mệnh, khiến Diệp Thần Phong không khỏi nghi ngờ, liệu trong thiên cổ cung khuyết có liên quan gì đến thiên đạo căn bản hư vô mờ mịt này không? Ngay khi Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế phệ thần não, thôi diễn những tia thiên đạo nghĩa sâu xa đầy rẫy trong bậc thang số mệnh, Băng Thương Sơn đã hồi phục nhanh chóng thương thế xuất hiện. Kinh động Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, ngươi cố ý chờ ta sao? Băng Thương Sơn biết rõ thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong. Hắn hoàn toàn tin rằng nếu Diệp Thần Phong thể hiện sức mạnh mạnh nhất, có lẽ sẽ vượt qua Kiếm Trần, trở thành người đầu tiên tiến vào thiên cổ cung khuyết. Băng Thương Sơn, ngươi là bại tướng dưới tay ta, không nên quá tự luyến. Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười châm chọc, không hề khách khí nói, Diệp Thần Phong, thất bại ngắn ngủi không là gì cả, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đạp lên thi thể ngươi, leo lên đỉnh cao võ đạo. Băng Thương Sơn phẫn hận nhìn Diệp Thần Phong, thề thốt nói, tương lai ai biết được. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta hiện tại chỉ biết, có ta ở đây, ngươi đừng hòng trước ta tiến vào thiên cổ cung khuyết, ngươi tự mình nhảy xuống đi, hay là ta giúp ngươi xuống. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói một cách không thể nghi ngờ, Băng Thương Sơn tức giận đến phổi như sắp nổ tung, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa nồng đậm, như muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Sao vậy, không muốn nhảy à, e rằng chuyện này không do ngươi quyết định. Vừa nói, một luồng khí tức cường đại phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, như sóng vỗ bờ trào về phía Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Liên tiếp gặp khó khăn khiến Băng Thương Sơn nhiều lần bị đả kích. Nếu không phải võ đạo tâm của hắn vượt xa người thường, thì đã sớm xuất hiện vết rách rồi. Hiện tại không sợ không có việc gì, lát nữa ngươi sẽ phải sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong làm trò ngược lại, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi, Hắc Diễm Thiên Hỏa phun trào ra khỏi thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập thành ba sắc năng lượng cầu, đánh về phía Băng Thương Sơn đang biến sắc mặt. Ở trạng thái toàn thịnh, Băng Thương Sơn đã bại dưới tay Diệp Thần Phong, huống chi là hiện tại, nhưng hắn biết, mình không thể lùi bước, một khi sợ hãi lùi bước, trong xương mình sẽ gieo mầm bóng ma thất bại, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu đạo của bản thân. Huyết luyện ma đao, Băng Thương Sơn hai tay nắm chặt phong ma đao, mười đạo ám chi đạo văn dung vào trong phong ma đao, kích phát lực công kích cường đại của phong ma đao. Một đao chém về phía thần phạt chi nộ, ung ung, thần phạt chi nộ bị chém bạo, lập tức bộc phát ra lực lượng hủy diệt, như thủy triều điên cuồng, đánh về phía Băng Thương Sơn đang né tránh trong không gian hạn hẹp. Nhìn Băng Thương Sơn đang toàn lực công kích, muốn xé rách cơn bão hủy diệt, Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra thần phạt chi nộ, oanh kích vào thân thể hắn, dưới sự công kích hung mãnh từng đợt của thần phạt chi nộ. Băng Thương Sơn hoàn toàn bị không gian hạn chế, vô lực né tránh, không thể khống chế được thân thể trọng thương. Thân thể không ngừng bị từng đợt lực hủy diệt chấn lui về phía sau. Đại Trảm Ma Long Nhận, mắt thấy sắp rơi xuống khỏi bậc thang số mệnh, Băng Thương Sơn cắn răng một cái, không màng đến thương thế trên thân thể, mạnh mẽ dung hợp cùng phong ma đao, chém ra đao mang như ma long, trực tiếp xé toạc một chỗ hổng trong cơn bão hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt. Chém về phía Diệp Thần Phong, khi Băng Thương Sơn bổ ra Đại Trảm Ma Long Nhận kéo tới, Diệp Thần Phong phía sau lập tức dung hợp lực lượng song đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyền, 500 vạn cân lực, sát lục lực, long lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn toàn bộ dung nhập vào vương giả binh, kích phát lực công kích mạnh nhất của vương giả binh, tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, vận dụng hầu như tất cả con bài chưa lật. Diệp Thần Phong cấp tốc đạp ra một bước, một đạo kiếm quang tàn nguyệt kinh không bay ra, từ xa nhìn lại, giống như một vầng trăng tàn rơi xuống phàm trần, đánh về phía Đại Trảm Ma Long Nhận, ung ung, hai đại đạo kỹ va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ như sấm sét, chỉ trong hai nhịp thở, Đại Trảm Ma Long Nhận không chịu nổi kiếm quang tàn nguyệt công kích. Tan nát, kiếm quang tàn nguyệt cắt không gian, chảm phá hư vô với tốc độ cực nhanh bổ về phía Băng Thương Sơn đang biến sắc mặt. Không có không gian để né tránh, rơi vào đường cùng, không dám đối đầu với kiếm quang tàn nguyệt, Băng Thương Sơn khuất nhục nhảy xuống bậc thang số mệnh, lần thứ hai rơi xuống tầng thứ nhất. Băng Thương Sơn, ta vốn tưởng rằng ngươi rất có cốt khí, không ngờ cuối cùng ngươi vẫn là nhảy. Diệp Thần Phong nhìn Băng Thương Sơn nhảy xuống một tầng bậc thang, khí sắc tái xanh, cả người run rẩy, làm trò ngược lại nói, bất quá vừa nãy ngươi ra vẻ cũng không tệ, ta cho 10 phần, Diệp Thần Phong, ta thề, hôm nay ngươi làm nhục ta nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong trào phúng, Băng Thương Sơn tức giận phổi như muốn nổ tung, phẫn hận thề trong lòng, nhưng hắn không biết rằng, liên tiếp thất bại đã đả kích sâu sắc vào võ đạo tâm cường đại của hắn. Sự cường đại của Diệp Thần Phong càng chôn sâu trong lòng hắn. Liên tục thi triển thủ đoạn, ép Băng Thương Sơn nhảy xuống bậc thang số mệnh, Diệp Thần Phong kiềm chế khí huyết bắt đầu khởi động, bảo vệ tâm thần, tiếp tục vừa lĩnh ngộ, vừa leo lên, lại qua khoảng nửa canh giờ, sau khi ngộ ra, Diệp Thần Phong rốt cục leo lên 99 tầng bậc thang số mệnh, tiến vào Thiên Cổ Cung Khuyết. Chương 435, Thượng Cổ Cung Linh, Kim Sắc Cung Điện, vượt qua cửa số mệnh, Diệp Thần Phong đi tới một không gian tràn đầy khí vận cường đại cùng linh khí thiên địa. Một tòa cung điện lớn được xây dựng bằng vàng rực rỡ, tản ra ánh kim quang chói mắt tọa lạc ngay chính giữa không gian. Trước đó tiến vào Thiên Cổ Cung Khuyết, Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Lưu Vân Ngân, Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác đều tụ tập ở cửa điện, dùng hết mọi thủ đoạn công kích cấm chế của cửa điện, muốn đi vào bên trong. Quả nhiên, Thiên Cổ Cung Khuyết này nơi nơi đều huyền cơ, muốn đi vào bên trong cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong nhìn mọi người đang bị cản ở bên ngoài cung điện, lập tức triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, nhanh chóng bay đi. Diệp sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn Diệp Thần Phong bay tới, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và những người khác như tìm được người tâm phúc, lập tức chạy tới. Thế nào, cấm chế cửa điện này rất mạnh sao? Diệp Thần Phong gật đầu với Tuyết Tâm Nguyệt và các đệ tử Phiêu Miểu Sơn khác, hỏi: "Ừ, cấm chế cửa điện bằng vàng này rất đáng sợ, tập hợp lực của tất cả mọi người đều không thể phá vỡ nó để đi vào bên trong." Tuyết Tâm Nguyệt gật đầu, nói: "Để ta thử xem uy lực của cấm chế này." Nói rồi, đầu ngón tay Diệp Thần Phong ngưng tụ một đạo kiếm đạo văn, dưới sự khống chế của hắn, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, đánh trúng vào cấm chế đang lưu động rất nhanh như thác nước bên ngoài cửa điện bằng vàng. Ong ong, khi bị kiếm đạo văn mà Diệp Thần Phong bắn ra tấn công, trên bề mặt cấm chế đang lưu động rất nhanh xuất hiện từng đợt rung động, dễ dàng chặn lại kiếm đạo văn lợi hại vô cùng. Hiu hiu hiu, sau một kích, Diệp Thần Phong lại liên tục bắn ra kiếm đạo văn, tiếp tục công kích cấm chế cửa điện, đồng thời, hồn lực vệ thần não phóng xạ ra, thẩm thấu vào trong cấm chế đang dao động kịch liệt, nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm điểm yếu của cấm chế. Diệp Thần Phong duy trì công kích liên tục trong nửa nén hương. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đột nhiên phụt ra ánh sáng chói mắt hơn cả tinh thần, khóa được một góc của cấm chế cửa điện, bộc phát ra lực công kích kinh người. Vĩnh Dạ, năm đạo sát lục quang quyền xuất hiện ở phía sau hắn. Sát lục lực cuồn cuộn, 500 vạn cân lực, 23 đạo kiếm đạo văn trong nháy mắt dung nhập vào Vương Giả binh. Một đạo kiếm quang màu đen đoạt thiên địa quang huy phá không bay đi, giống như một vết rách không gian đang nhanh chóng lan rộng, đánh trúng vào điểm yếu của cấm chế cửa điện. Răng rác, một tiếng nghiền nát lớn vang lên, một cảnh tượng khiến mọi người có chút kinh ngạc xảy ra. Cấm chế cửa điện mà mọi người hợp sức lại không thể phá vỡ, khi bị kiếm quang Vĩnh Giả của Diệp Thần Phong tấn công, đã vỡ vụn như thủy tinh, để lộ ra cửa điện bằng vàng khắc các đường vân cổ xưa. Có hai con hồng hoang thú vật đang bao quanh. Đi thôi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong liếc nhìn mọi người đang ngây ra như phỗng, chìm sâu vào kinh ngạc, chậm rãi đi đến phía dưới cửa điện bằng vàng, bộc phát ra lực lượng kinh người, đẩy ra cánh cửa bằng vàng nặng đến hàng triệu cân, đi vào trong cung điện bằng vàng tỏa ra khí tức cổ xưa tang thương. Ong ong ong, khi mọi người theo Diệp Thần Phong đi vào trong cung điện bằng vàng, hàng nghìn viên đá ánh trăng bao quanh trên tường cung điện đồng thời chiếu ra ánh sáng trắng, làm sáng những cây cột rồng bằng vàng, những bức tường chạm khắc đồ đằng cổ xưa. Một viên đá đường kính khoảng 3 thước, bề mặt lốm đốm vết tích, toàn thân đen thẫm không ánh sáng, trôi nổi quỷ dị giữa không trung thu hút ánh mắt của mọi người. Linh hồn thật mạnh mẽ. Khi linh hồn của Diệp Thần Phong quét qua viên đá đen này, hắn cảm nhận được một linh hồn đáng sợ đang từ từ thức tỉnh trong viên đá đen. Ta ngủ say 1.300.000 năm, rốt cục lại có người đến Thiên Cổ Cung Khuyết. Một linh hồn già nua hiện ra từ viên đá đen, ánh mắt mờ đục nhìn Diệp Thần Phong và những người khác. Giọng nói cổ xưa vang lên, bọn tiểu bối, hoan nghênh các ngươi. Tiền bối, ngươi là cung linh của Thiên Cổ Cung Khuyết này. Nhìn linh hồn già nua, Diệp Thần Phong lập tức đoán được thân phận của nó. Chỉ có cung linh cộng sinh với Thiên Cổ Cung Khuyết mới có thể tồn tại lâu như vậy. Không sai, lão phu là cung linh của Thiên Cổ Cung Khuyết này, cũng là người khảo nghiệm nơi đây. Linh hồn già nua ánh mắt mờ đục nhìn Diệp Thần Phong, nói, tiểu bối, ngươi rất đặc biệt, linh hồn của ngươi là người mạnh nhất mà ta đã gặp trong 8.000 vạn năm qua. 8.000 vạn năm, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, kinh ngạc trước lịch sử lâu đời của Thiên Cổ Cung Khuyết. Tiền bối, Thiên Cổ Cung Khuyết này hình thành như thế nào? Kiếm Trần liếc nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, sự tồn tại của Thiên Cổ Cung Khuyết các ngươi không cần biết. Nhưng nếu như các ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, sẽ có thể nhận được truyền thừa trong Thiên Cổ Cung Khuyết này. Còn nhận được truyền thừa ở đẳng cấp nào, thì xem bản lĩnh của các ngươi. Trong số các ngươi, có hai người ngưng tụ ra tháp số mệnh tầng thứ 18. Có một tia cơ hội khiêu chiến khó khăn cực đại, nếu như khiêu chiến thành công, các ngươi sẽ có thể kế thừa truyền thừa mạnh nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Cung linh cổ xưa nói, truyền thừa mạnh nhất, chẳng lẽ là thiên đạo? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày kinh ngạc, mơ hồ đoán được truyền thừa mạnh nhất trong thiên cổ cung khuyết là gì. Tiền bối, có phải chỉ cần ngưng tụ ra tháp số mệnh tầng thứ 18, thì sẽ có cơ hội khiêu chiến khó khăn cực đại? Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, Băng Thương Sơn, người ngưng tụ ra tháp số mệnh tầng thứ 18, sắc mặt âm trầm xuất hiện, ánh mắt hung ác quét qua Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Mở miệng hỏi, người ngưng tụ ra tháp số mệnh tầng thứ 18, cũng có một tia cơ hội khiêu chiến khó khăn cực đại. Cung Linh quét mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, gật đầu nói, tiền bối, hắn không phải là người của Bắc Linh vực ta, cơ duyên của Bắc Linh vực ta không thể để hắn đạt được. Tuyết Kim Viêm phẫn hận nhìn Băng Thương Sơn, lớn tiếng nói, cơ duyên thượng cổ, ai có năng lực thì được. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm đi. Cung Linh không mang theo một chút cảm xúc nào nói, nghe được Cung Linh không hề phản đối mình, Băng Thương Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định sẽ so tài cao thấp với Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Ung ung, khi mọi người đang đợi, phía sau cung điện truyền ra tiếng chấn động lớn, năm thông đạo thần bí hiện ra, phía trên thông đạo lấp lánh năm chữ lớn màu sắc khác nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm lối đi này, mỗi lối đi có đại trận thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các ngươi có thể tự chọn lối đi để vào khiêu chiến. Nếu vượt qua khiêu chiến thì có thể vào khu vực cốt lõi của thiên cổ cung khuyết. Đến lúc đó, ta sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành của các ngươi, sắp xếp độ khó của khảo hạch cuối cùng. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể hoàn mỹ vượt qua khảo hạch mới có tư cách khiêu chiến khó khăn cực đại. Cung Linh chỉ vào năm thông đạo thần bí, chậm rãi giới thiệu, được rồi, khảo hạch bắt đầu, các ngươi có thể chọn thông đạo để vào khảo nghiệm. Ba người các ngươi ngưng tụ ra tháp số mệnh tầng thứ 18 sẽ có cơ hội lựa chọn trước, Cung Linh chậm rãi nói. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong và ba người đồng thời hành động, xông về năm thông đạo thần bí. Băng Thương Sơn thi triển ảnh chi đạo ý, tốc độ cực nhanh, trực tiếp oanh phá cấm chế ở cửa thông đạo mộc, lao vào trong, còn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần thì lần lượt phá nát thông đạo kim, thông đạo hỏa, biến mất trong cung điện vàng. Sau khi Diệp Thần Phong và ba người chọn ba thông đạo thuộc tính, Càn Vô Tâm, Lưu Vân Ngân và những người khác cũng đưa ra lựa chọn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tiến vào các thông đạo thuộc tính ngũ hành, tiếp nhận khảo nghiệm của Thiên Cổ Cung Khuyết. Chương 436, vượt cấp khảo nghiệm. Ung ung, khi xông vào trong thông đạo kim, Diệp Thần Phong vẫn còn nghe thấy tiếng sấm bên tai, trong mắt hắn phản chiếu ra vô tận lôi quang, hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới sấm sét. Từng đạo điện xà như cự mãng lóe lên trong tầng mây dày đặc, xé rách không gian, oanh kích xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển không ngừng. Nguy hiểm, ngay khi Diệp Thần Phong còn đang quan sát sấm sét trước mắt, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ xuất hiện. Dưới chân lôi quang lóe lên, giống như một đạo tia chớp, xuất hiện ở vị trí cách đó 10 thước, vị trí hắn vừa đứng đã bị một đạo tia chớp quỷ dị tấn công. Xuất hiện một cái hố sâu, đánh bại ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến Cửu Thiên Lôi Trận. Một thân ảnh toàn thân quấn quanh lôi quang xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không chút cảm xúc nói, nghịch thú vương cấp 2, nhìn người thủ hộ trước mắt, toàn thân phảng phất được ngưng tụ từ vô số lôi điện. Có khuôn mặt người, có thực lực ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 2, Diệp Thần Phong không hề cảm thấy chút áp lực nào, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong đã có thể nghiền ép nghịch thú vương cấp 4. Nếu thi triển hết các con bài chưa lật, Diệp Thần Phong có thể so sánh với nghịch thú vương cấp 6. Vì vậy, loại khảo nghiệm vượt cấp này không hề uy hiếp đối với hắn. 500 vạn cân lực, bạo phát, linh châu lực lượng trong huyệt thần môn và huyệt dũng tuyền hoàn toàn bộc phát. Lực lượng cuồn cuộn như thủy triều bắt đầu khởi động trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, hắn đã có 500 vạn cân lực. Thình thịch, Diệp Thần Phong đạp mạnh một bước, đạp ra một tiếng trầm thấp lớn, cả người như mũi tên rời cung, xông về phía người thủ hộ, muốn đánh bại hắn nhanh chóng, tiến hành khảo hạch Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Khi tới gần người thủ hộ lôi điện, 500 vạn cân lực, hắc diễm thiên hỏa phun trào từ nắm đấm của hắn, hóa thành một vầng mặt trời đen chói chang, vặn vẹo không gian đánh ra, khí lưu trong không khí đều trào động trong nháy mắt Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền đánh ra. Người thủ hộ lôi điện có linh trí cực cao, cảm nhận được uy lực của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, lập tức điều động thiên lôi từ trên trời giáng xuống, tụ tập trong cơ thể, bộc phát ra lôi quang kinh thiên động địa nghênh đón. Ầm ầm, thiên hỏa, thiên lôi va vào nhau, bộc phát ra âm thanh phá tan màng nhĩ. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần Phong chọn thông đạo kim có vẻ nguy hiểm nhất. Hai luồng lực lượng cường đại giằng co trong hai nhịp thở. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền tràn đầy hắc diễm thiên hỏa đã xé nát thiên lôi đang phun trào, đánh về phía người thủ hộ, nhưng người thủ hộ có trí tuệ cao, tốc độ phản ứng cực nhanh, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tia chớp, tránh được dư uy của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, xuất hiện giữa không trung. Tốc độ né tránh của người thủ hộ nhanh, tốc độ công kích của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Cổ Hàn Huyền Băng, cổ cực tử lôi, hắc diễm thiên hỏa trong nháy mắt tuôn ra khỏi thân thể hắn, hóa thành thần phạt lực đánh về phía hắn. Ung ung, sức mạnh thần phạt trên hư không bùng nổ, hình thành một cơn bão hủy diệt, trong nháy mắt nuốt chửng người thủ hộ, điên cuồng phá hủy thân thể nó. Dưới sự tàn phá của thần phạt chi nộ, thân thể người tủ hộ vỡ nát, hóa thành từng đạo thiên lôi màu lam đậm, cùng với một hạt châu lớn chừng quả nhãn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tuy nhiên, trong nháy mắt, vô số thiên lôi màu lam đậm lại dũng mãnh lao vào hạt châu này, tái tạo thân thể người tủ hộ. Hóa ra, mấu chốt để đánh bại hắn là đánh bại hạt châu này. Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại biết rõ huyền cơ khảo hạch, thi triển Thừa Phong Quyết, như một cơn cuồng phong xuất hiện giữa không trung, đan dệt ra từng đạo kiếm đạo văn, xuyên thẳng về phía thân thể người thủ hộ. Vạn lôi oanh, kiếm đạo văn kéo đến, người thủ hộ tiếp tục điều động sức mạnh thiên lôi để phản kích. Cùng Diệp Thần Phong kịch liệt đối công giữa không trung, ngao, kịch chiến mấy trăm hiệp, người thủ hộ phát hiện chậm chạp không làm gì được Diệp Thần Phong, phát ra một tiếng giống như mãnh thú, vô tận cuồng lôi dũng mãnh tràn vào thân thể, hóa thành một con mãnh hổ sấm sét hung tàn, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm chém, mãnh hổ sấm sét kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra Vương Giả binh khí, trong nháy mắt đánh ra chín đạo kiếm đạo văn biến ảo thành viêm long, gào thét xé rách tầng tầng thiên lôi, lao tới nghênh chiến. Oanh, mãnh hổ sấm sét và chín đạo kiếm quang viêm long va vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người, chín đạo kiếm quang viêm long thế như trẻ tre, trực tiếp chém nát mãnh hổ sấm sét, để lộ ra một hạt lôi châu hình mắt rồng có những vết rạn ở vị trí tim. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Ngay khi hạt lôi châu hình mắt rồng muốn tiếp tục tái tạo, Diệp Thần Phong đột ngột tiến tới, triệu hồi hỗn độn thần mộc để tiến hành thôn phệ. Dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc mở rộng ra hàng nghìn tia cây màu lục, trực tiếp bao bọc hạt lôi châu hình mắt rồng, tiến hành thôn phệ nó. Rầm rầm oanh, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hạt lôi châu hình mắt rồng lập tức bộc phát ra thiên lôi màu lam đậm, mạnh mẽ oanh kích các tia cây màu lục, muốn thoát ra, thế nhưng hỗn độn thần mộc là khắc tinh của nó, mặc cho nó phóng thích năng lượng thế nào cũng vô ích, cuối cùng vẫn bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt. Cổ cực tử lôi dung, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, khống chế hỗn độn thần mộc chậm rãi dung hợp sức mạnh của hạt lôi châu hình mắt rồng vào trong cổ cực tử lôi, tăng cường sức mạnh của nó. Vào lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên trong không gian sấm sét: người khảo hạch, người hiện tại có được tư cách khiêu chiến cửu cửu thiên lôi trận. Thời gian khảo hạch là một nén nhang, nếu trong một nén nhang ngươi không thể vượt qua khảo nghiệm cửu cửu thiên lôi trận, khảo hạch sẽ thất bại. Một nén nhang, độ khó của khảo hạch thiên cổ cung khuyết này quả nhiên rất lớn. Biết được thời gian khiêu chiến cửu cửu thiên lôi trận, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại, ngươi có một canh giờ để chuẩn bị, một lát sau sẽ bắt đầu khiêu chiến. Ngay khi Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ngoài cửu cửu thiên lôi trận, vừa điều tức, vừa khống chế hạt lôi châu hình mắt rồng dung hợp với cổ cực tử lôi, tăng cường nội tình của mình, thì Kiếm Trần, Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm và những người khác cũng đang phải đối mặt với khảo hạch vượt cấp. Bất quá, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn đều có thực lực tự mình vượt cấp giết địch, nên khi đối mặt với người thủ hộ vượt hai cấp cảnh giới, bọn họ cũng không hề áp lực như Diệp Thần Phong. Trái lại, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và những người khác khi đối mặt với người thủ hộ cảnh giới nghịch thú vương nhị cấp, lại chịu áp lực nặng nề, cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm, Lưu Vân Ngân và những vương giả tuyệt thế khác đều thi triển thủ đoạn cường đại, đánh bại người thủ hộ của mình và có được tư cách khảo hạch. Còn Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và những người khác lại chịu thất bại, bị cung linh thượng cổ trực tiếp đưa ra khỏi thiên cổ cung khuyết, mất đi cơ hội quý báu để có được đại cơ duyên ở nơi này. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, dưới sự trợ giúp của hỗn độn thần mộc, cổ cực tử lôi và hạt lôi châu hình mắt rồng đã hoàn mỹ dung hợp với nhau. Sau khi dung hợp sức mạnh của hạt lôi châu hình mắt rồng, cổ cực tử lôi đạt tới cực hạn của sức mạnh linh lôi, chỉ còn cách việc lột xác thành thiên lôi một bước. Khảo hạch bắt đầu. Lúc này, giọng nói thần bí lại vang lên. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang chói mắt, lao vào thế giới sấm sét, trong thời gian có hạn, tiếp nhận khảo nghiệm cửu cửu thiên lôi trận. Chương 437, Thiên đạo chiêu thức. Ung ung, ngay khi Diệp Thần Phong hóa thành kim quang lao vào thế giới sấm sét, đã kích nổ hàng vạn cuồng lôi trong lôi vân, toàn bộ thế giới sấm sét trở nên hỗn loạn, vô số điện xà múa loạn giữa không trung, oanh kích Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ bay của hắn. Kiếm đạo văn, xé rách lôi điện, Diệp Thần Phong khống chế lôi đạo văn, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi vờn quanh thân thể, trong nháy mắt chịu đựng hàng vạn cuồng lôi tấn công, 10 đạo kiếm đạo văn bắn ra, thế như trẻ tre xé rách tầng tầng thiên lôi, tốc độ không giảm, hướng về phía cuối thế giới sấm sét bay đi. Ai ui hu, Diệp Thần Phong cấp tốc bay được hơn 10 nhịp thở, từng tiếng thú giống hung tàn vang lên, cuồng lôi bắt đầu khởi động trong thế giới, xuất hiện một lượng lớn lôi thú hung tàn, gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Song đầu huyết long vương, dung, bị một lượng lớn lôi thú bao vây, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp song đầu huyết long vương, tăng lên diện rộng thực lực bản thân, vỗ cánh kim bằng vũ rực rạng rỡ ánh kim, không hề sợ hãi bay đi, cùng lôi thú chém giết. Kiếm đạo văn, vát diệt, nhanh chóng chém giết. Diệp Thần Phong nhanh chóng quay về thân thể, 23 đạo kiếm đạo văn nhô ra, vờn quanh thân thể hắn, tạo thành vòng xoáy kiếm ảnh, điên cuồng cắn nát từng con lôi thú, dốc toàn lực đột phá vòng vây. Oanh, lúc này, mây đen dày đặc run lên, một đạo lôi điện màu tím sẫm to như thùng nước, đạt đến cực hạn của linh lôi, từ trên trời giáng xuống, như một con giao long hạ phàm, đánh về phía Diệp Thần Phong đang hóa thành vòng xoáy kiếm ảnh. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, vòng xoáy kiếm ảnh bị lôi điện màu tím sẫm xé rách. Hắc Diễm Thiên Hỏa lập tức dung nhập vào nắm đấm của Diệp Thần Phong. Một vòng quyền nhọn hắc nhật yêu dị nghênh đón từ dưới lên, đánh tan công kích của lôi điện màu tím, lôi điện màu tím bị nghiền nát, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ, Diệp Thần Phong như một cơn lốc, tốc độ đột nhiên tăng vọt, vẽ ra từng đạo tàn ảnh trong thế giới sấm sét, tiếp tục tăng tốc bay đi. Hơn 30 nhịp thở trôi qua, Diệp Thần Phong vượt qua khu vực ngoại vi của thế giới sấm sét, tiến vào khu vực trung tâm. Theo sự vận hành của Cửu Cửu Thiên Lôi trận, mây đen dày đặc trên bầu trời biến thành màu đen kịt như mực. Vô số cuồng long sấm sét lăn lộn trong mây đen, toàn bộ thế giới dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Khí tức kinh khủng khiến người ta muốn nứt cả tim gan. Đây là sức mạnh của Thiên Lôi, cảm nhận được sức mạnh sấm sét trong mây đen vượt qua Cổ Cực Tử Lôi, đạt đến cấp độ Thiên Lôi, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Khảo nghiệm Thiên Lôi thật sự rất phong phú. Trong mắt Diệp Thần Phong bùng cháy chiến ý mãnh liệt, tín niệm bất khuất không hề bị ảnh hưởng, thân thể lóe lên, trực tiếp lao vào khu vực Thiên Lôi, tiếp nhận sự tẩy lễ của Thiên Lôi. Ung ung, hàng trăm đạo Thiên Lôi kèm theo những quả cầu lôi quang khổng lồ phá vỡ mây đen dày đặc, vặn vẹo không gian đánh về phía Diệp Thần Phong, sức mạnh đáng sợ khiến hắn cảm thấy khó thở. Phi Tiên Nhất Kiếm, chém, bị công kích dày đặc của Thiên Lôi, năm đạo quang quyển sát lục xuất hiện sau lưng hắn, sát lục lực cuồn cuộn, lực lượng 500 vạn cân dung nhập vào vương giả binh khí. Một đạo kiếm quang như sao rơi đến từ thiên ngoại, giao hòa với kiếm đạo văn, lôi đạo văn, bổ về phía Thiên Lôi đang lao tới. Theo từng tiếng nổ dày đặc vang lên, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trong không gian hỗn loạn. Phi Tiên Nhất Kiếm thế như trẻ tre trực tiếp xé rách Thiên Lôi đang kéo tới, mở ra một lối đi. Thừa Phong quyết, nắm bắt thời gian có hạn này, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc, cả người hóa thành một bóng gió, xuyên qua con đường Thiên Lôi bị Phi Tiên Nhất Kiếm xé rách, cấp tốc bay đi. Ngay khi Diệp Thần Phong tung hết thủ đoạn, không ngừng xé rách Thiên Lôi để bay đi, thì giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy nguy hiểm. Một sức mạnh khiến hắn cảm thấy tim đập mạnh đột nhiên xuất hiện, khóa chặt hắn. Sau một khắc, một đạo thiểm điện màu xám quỷ dị xuất hiện, như một vết nứt không gian đang trườn, với tốc độ mắt thường khó phân biệt lao về phía Diệp Thần Phong. Phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng khi bị thiểm điện màu xám đột ngột tấn công, lại khiến hắn sinh ra một cảm giác không thể né tránh. Quả quyết cầm vương giả binh khí trong tay để phản kích. Khi vương giả binh khí đan xen kiếm đạo văn, lôi đạo văn bắn trúng thiểm điện màu xám, Diệp Thần Phong cảm thấy một cổ đạo ý cường đại xuyên qua vương giả binh khí, đánh vào cánh tay hắn, trực tiếp làm cánh tay hắn bị thương, máu tươi đầm đìa. Cái này, đây không phải là thiểm điện, mà là chiêu thức dung hợp thiên đạo. Cảm nhận được sức mạnh làm bị thương cánh tay mình, cùng với việc phệ thần não diễn ra ý nghĩa sâu xa của thiên đạo, hắn hoàn toàn xác định, đạo thiểm điện màu xám vừa rồi là chiêu thức thiên đạo. Chiêu thức thiên đạo, nếu ta có thể nắm giữ, uy lực có lẽ sẽ vượt qua Tài Quyết Thất Kiếm, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, sinh ra hứng thú nồng hậu với chiêu thức thần bí ẩn trong Cửu Cửu Thiên Lôi trận. Sinh đạo văn, khôi phục. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, 10 đạo sinh đạo văn dung nhập vào cánh tay đang đầm đìa máu tươi, trong nháy mắt khôi phục vết thương, nâng tốc độ bản thân lên đến đỉnh điểm, tiếp tục hướng về phía cuối không gian sấm sét bay đi. Lúc này, thời gian đã trôi qua được nửa nén hương, đồng thời, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm, Lưu Vân Ngân cũng lần lượt tiến vào không gian khảo hạch của mình, tiếp nhận khảo nghiệm. Lại một chiêu thức thiên đạo. Trong khi cấp tốc bay đi, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén lại nhận thấy chiêu thức thiên đạo đang lao tới. Sức mạnh phệ thần não phóng ra, cảm nhận quỹ đạo tấn công của chiêu thức thiên đạo. Ông, vương giả binh khí va vào chiêu thức thiên đạo, thân thể Diệp Thần Phong run lên, vô tận năng lượng phụt ra từ mũi kiếm của vương giả binh khí, kích động ra số lượng lớn rung động, lần thứ hai làm hắn bị thương, nhưng Diệp Thần Phong nắm bắt được khoảnh khắc vương giả binh khí chống lại chiêu thức thiên đạo, khống chế phệ thần não diễn biến sự biến hóa của chiêu thức thiên đạo, cố gắng lĩnh ngộ. Trong vòng 3 nhịp thở, chiêu thức thiên đạo vỡ tan, còn toàn bộ cánh tay của Diệp Thần Phong thì bị uy lực đáng sợ của nó làm cho xuất hiện đầy những vết thương như rết, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng dưới sự khôi phục của sinh đạo văn, vết thương ở cánh tay Diệp Thần Phong trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Tất cả vết thương hoàn toàn khép lại, nhờ vào sự lĩnh ngộ thiên đạo từ trước đó, phệ thần não đã nắm bắt được hư thực của chiêu thức thiên đạo này và đang diễn giải nó trong đầu Diệp Thần Phong. Hiu hiu, Diệp Thần Phong không hề dừng lại, mạnh mẽ xé rách từng đạo thiên lôi, chậm rãi tiến gần đến cuối không gian sấm sét. Lúc này, lại có hai chiêu thức thiên đạo đột nhiên xé rách không gian hỗn loạn, một trái một phải bổ về phía hắn. Đối mặt với hai chiêu thức thiên đạo này, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà bộc phát thực lực cường đại nghênh đón. Trải qua việc giao thủ với chiêu thức thiên đạo, tạo cơ hội cho phệ thần não diễn biến, sau từng tiếng nổ long trời lở đất, Diệp Thần Phong bị hai chiêu thức thiên đạo uy lực cực lớn đánh bay ra ngoài, cả người bị vô tận thiên lôi nuốt chửng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch long tộc, biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, nâng thực lực lên đến đỉnh điểm, mạnh mẽ xé rách thiên lôi đang nuốt chửng, vừa khống chế sinh đạo văn khôi phục, vừa tiếp tục giao đấu với hai chiêu thức thiên đạo mà phệ thần não. Sau khi Diệp Thần Phong không tiếc giá cao đối công với chiêu thức thiên đạo, đã lĩnh ngộ sâu hơn về chiêu thức thiên đạo, cuối cùng Diệp Thần Phong đã phải trả giá bằng việc cơ thể bị thương nhiều chỗ, long lân nát vụn để đánh tan hai chiêu thức thiên đạo, sinh đạo văn khôi phục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế 10 đạo sinh đạo văn nhanh chóng khôi phục vết thương trên cơ thể, tiếp tục tăng tốc đột phá vòng vây. Khi hắn liên tục thi triển thủ đoạn xé rách tầng tầng công kích của thiên lôi, cuối cùng cũng đến gần thời gian một nén nhang, đến được cuối không gian sấm sét, nhìn thấy thông đạo rời khỏi không gian. Năm chiêu thức thiên đạo, nhìn thông đạo không gian ở phía xa, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đột nhiên cảm nhận được năm chiêu thức thiên đạo ẩn mình xung quanh thông đạo, có thể phát động công kích chí mạng bất cứ lúc nào. Lẽ nào con số 99 của Cửu Cửu Thiên Lôi trận là 9 chiêu thức thiên đạo này? Diệp Thần Phong đoán được cốt lõi của Cửu Cửu Thiên Lôi trận, càng hiểu rõ sự nguy hiểm khi cùng lúc bị 5 chiêu thức thiên đạo tấn công. Nhưng sức hấp dẫn của chiêu thức thiên đạo quá lớn, hắn từ bỏ ý định dựa vào tốc độ để phá vòng vây, chuẩn bị trong thời gian có hạn, cứng rắn đối mặt với 5 chiêu thức thiên đạo, để tiến thêm một bước làm sâu sắc hơn sự lĩnh ngộ về chiêu thức thiên đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.